Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 410, C410, các vị sợ rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ tứ sư phụ của hắn lại thu nhận một vị hoàng tử làm người hầu. Đúng là có bản lĩnh. Bẩm thiếu chủ, tôi tên là Diễm, không có thân phận gì khác. Người đàn ông mặc áo choàng dài màu đỏ thâm lạnh lùng nói. Người chính là Diệm, người đứng thứ 5 trên hắc bảng. Ngay lập tức, Lôi Chiến nhìn người này với vẻ mặt kinh ngạc. Đứng thứ 5 trên hắc bảng. Diệp Phàm liếc Diệm một cái. Bây giờ hẳn là top 3 trên hắc bảng. Diệm kiêu ngạo nói. Bẩm thiếu chủ, lão già tôi tên là Lót. Là tộc trưởng đương nhiệm của gia tộc Rockfish. Ông lão chống gậy lên tiếng nói. Tứ sư phụ của tôi sao lại thu nhận một ông già như ông làm người hầu? Diệp Phàm khó hiểu nhìn đối phương nói. Hắn nhìn ra ông lão này không có bất kỳ thực lực nào. Chỉ là một người bình thường. Thiếu chủ, gia tộc Rockfish là tập đoàn tài chính hàng đầu phương Tây. Nắm trong tay hơn 10 tập đoàn tài chính trị giá hàng nghìn tỷ. Tổng tài sản cộng lại lên tới hàng chục nghìn tỷ. Không ít quốc gia đều có sự hỗ trợ. Tài chính của gia tộc Rockfish, năng lực của họ cực kỳ lớn. Chỉ một câu nói cũng có thể khiến một quốc gia hoặc tổ chức diệt vong. Vua Bắc Cực nói với Diệp Phàm. Ghê gớm như vậy sao? Diệp Phàm nhìn ông lão có vẻ ngoài không mấy nổi bật này. Có chút kinh ngạc, quá khen rồi. Ông lão khiêm tốn nói. Còn ông, Diệp Phàm nhìn người đàn ông mặc áo choàng đen. Thuộc hạ tên là Ám Minh. Là thủ lĩnh của tổ chức. Ám Dạ, người đàn ông mặc áo choàng đen lên tiếng nói. Tổ chức Ám Dạ là một trong những tổ chức cấp SSS của thế giới ngầm. Vua Bắc Cực nói. Diệp Phàm gật đầu. Hắn nhìn người phụ nữ mặc váy đen cuối cùng. Cô cũng là người hầu của tứ sư phụ tôi sao? Vâng. Thuộc hạ tên là Natasha Romanov. Năm đó tôi được chủ nhân cứu mạng. Vì vậy trở thành người hầu của chủ nhân. Người phụ nữ này lên tiếng nói. Natasha Romanov. Cao thủ hàng đầu mới nổi trong 10 năm gần đây. Đứng thứ 7 trên hắc bảng. Thứ 4 trên bảng sát thủ. Huyết phu nhìn chằm chằm vào Natasha Romanov. Giọng trầm trọng nói. Anh là huyết phu. Anh cũng là người hầu của chủ nhân. Natasha Romanov nhìn huyết phu. Trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đúng vậy. Huyết đồ nói. Tứ sư phụ có 9 người hầu. Sao vẫn còn thiếu một người? Lúc này. Diệp Phàm lên tiếng nói. Mấy người họ nhìn nhau, không biết trả lời thế nào. Dù sao 9 người hầu của Tu La đều không biết thân phận của nhau. Vì vậy họ cũng không biết người hầu thứ 9 này là ai. Tại sao lại không xuất hiện? Thôi bỏ đi, không cần quan tâm nữa. Diệp Phàm lên tiếng nói. Ánh mắt hắn nhìn 5 người này. Hôm nay tôi triệu tập các vị đến đây chỉ có một mục đích. Đó là tiêu diệt thiên phạt. Chuyên bác chiên. Thiếu chủ muốn tiêu diệt thiên phạt. Ross kinh ngạc nói. Bốn người còn lại đều lộ ra vẻ mặt khác thường. Đúng vậy. Sao nào? Các vị sợ rồi sao? Diệp Phàm nhìn mấy người này. Lạnh lùng nói. Thiếu chủ không sợ. Chúng tôi sợ cái gì? Tôi muốn lĩnh giáo sự lợi hại của thiên phạt từ lâu rồi. Diệp lạnh lùng nói. Thiếu chủ nếu muốn đối phó với thiên phạt. Vậy thì gia tộc Rockfish của tôi nhất định sẽ giúp đỡ toàn lực. Tộc trưởng gia tộc Rockfish là Lót dứt khoát nói. Tổ chức Ám Dạ của tôi luôn nghe theo sự chỉ huy của thiếu chủ. Ám Minh trầm giọng nói. Tốt, các vị chuẩn bị một chút. Tôi muốn người của thiên phạt không nhìn thấy mặt trời ngày mai. Diệp Phàm lạnh lùng hét lớn. 3 giờ sau, Diệp Phàm dẫn theo 8 người hầu của tứ sư phụ và thế lực của họ cùng 10 cao thủ của bộ ảnh. Trực tiếp xông đến tổng bộ thiên phạt. Cách chương.